Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, Mạc Chiêu Dao sau khi nghe được một câu như vậy, đột nhiên thân thể trở nên cứng ngắc bên trong lời nói của Đông Vân Tường Thủy, mơ hồ mang theo một tia cảm giác âm trầm, phảng phất trong lời nói có điều gì đó. Chỉ thấy Đông Vân Tường Thủy ghé vào bên tai Mạc Chiêu Dao, hạ giọng nói. Hoàng thượng, bản tiểu vương có một chút sự tình, nghĩ muốn cùng hoàng thượng vào ốc tư hạ đàm đàm. Thương lượng riêng, cái gì nha? Mạc Chiêu Dao thân mình không khỏi có chút phát lạnh, nghĩ thầm khó trách hắn kêu cho Ali đi thỉnh ngự y, nguyên lai là muốn để Ali chi khai, sau đó cùng với mình tư hạ đàm đàm nha. Đương nhiên là về chuyện Ali, Đông Vân Tường Thủy vừa dứt lời, bọn họ hai người đã bước vào Thanh Tịnh Cung. Đông Vân Tường Thủy không chút khách khí, đẩy mạnh Mạc Chiêu Dao vào trong ốc, chính mình cũng theo sau bước vào, nhìn quanh bốn phía thấy trong phòng không có bất kỳ ai khác, Đông Vân Tường Thủy còn cố ý xoay người lại, khóa chặt cửa phòng. Mạc Chiêu Dao thấy hắn khóa cửa, trái tim nhất thời muốn nhảy ra ngoài, thân thể không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng lui đến góc tường, gắt gao nắm chặt góc áo của mình, dùng thanh âm lắp bắp cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trẫm cảnh cáo ngươi, đây là hoàng cung của trẫm, ngươi khả ngàn vạn lần không được sằng bậy. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Đông Vân Tường Thủy chán ghét nhíu mày, một phen kéo Mạc Chiêu Dao từ góc tường đặt y ngồi lên ghế xong, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cần ở trước mặt ta làm nộ làm tịch. Nguyên tác trang mô tác giảng. Hảo, chấm không trang. Giả bộ, thấy Đông Vân Tường Thủy thật sự sinh khí, Mạc Chiêu Dao đành phải đứng đắn lại, hỏi. Ngươi nói phải cùng chấm đàm chuyện của Ali, rốt cuộc là cái gì nha? Chính là, Đông Vân Tường Thủy ngồi xuống bên cạnh Mạc Chiêu Dao. Ta cùng với ngươi ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương, đúng vậy, Đông Vân Tường Thủy gật gật đầu, phi thường nghiêm túc quay đầu lại, nhìn Mạc Chiêu Dao vẻ mặt mờ mịt, giải thích nói. Ta biết ngươi cũng thích Ali, đúng hay không? Tuy rằng chúng ta là tình địch nhưng chuyện tình cảm dù sao cũng không thể miễn cưỡng, chúng ta không cần phải tranh giành với đối phương đến ngươi sống ta chết như vậy, thật khó coi, hẳn là công bình cạnh tranh đi. Công bình cạnh tranh, Mạc Chiêu Dao gật gật đầu, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Cho nên ngươi vừa rồi giả bệnh kia chiêu thai âm. Ta cô hiểu cái này, ai giải thích giúp ta với? Hừ, Mạc Chiêu Dao hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Vậy ngươi thừa dịp chẫm ngủ, lén đem Ali ra ngoài thì làm sao để giải thích đây? Kia kêu chim chóc sáng sớm có trùng ăn được không? Là ngươi tự mình ngủ say như chết, còn trách người khác. Ngươi, chẫm mỗi ngày quốc sự nặng nhọc đương nhiên không giống ngươi nhàn nhã như vậy. Tốt lắm, ta không phải đến đây cãi nhau với ngươi. Ta chỉ muốn ước pháp tam chương, ngày sau chúng ta công bình cạnh tranh, cuối cùng vô luận Ali chọn ai, người còn lại cũng không được có nửa câu oán hận. Hảo, ngươi thử nói ba chương tạm thời của hiến pháp đi. Thứ nhất, không được ngán chân đối phương, không được nói xấu đối phương, không được phép âm thầm phá hoại. Có thể, Mạc Chiêu Dao gật gật đầu tiếp nhận, đệ nhị, khi đối phương gặp nạn, phải ra tay cứu giúp. Đây là ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở ngại lớn nhất cản trở ngươi theo đuổi Ali chính là Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng chướng ngại lớn nhất khi ta theo đuổi Ali cũng chính là cha ta Đại Lý Vương. Cho nên chúng ta hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau một chút, ta có thể giúp ngươi bãi bình Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng ngươi cũng phải giúp ta bãi bình cha ta. Chấm, hảo, này hảo, vừa nghe Đông Vân Tường Thủy nói có thể giúp mình bãi bình Vinh Nghĩa quận chúa, Mạc Chiêu Dao hai tay tán thành. Đệ tam, nếu một trong hai người chúng ta ai thú thê? Cưới vợ, trước phải buông tha Ali, rời khỏi cạnh tranh. Này, có vấn đề sao? Mạc Chiêu Dao vốn lo lắng Vinh Nghĩa quận chúa sẽ đối mình bức hôn, nhưng nghĩ đến Đông Vân Tường Thủy nói có thể giúp mình bãi bình Vinh Nghĩa quận chúa cho nên cũng yên tâm hơn, đáp ứng nói. Nếu ngươi thật có thể giúp chẫm bãi bình Vinh Nghĩa, chẫm đáp ứng với ngươi. Hảo, như vậy ba chương thành lập chúng ta kích trưởng vi minh. Đập tay vì liên minh, nói xong, Đông Vân Tường Thủy đưa tay phải lên. Mạc Chiêu Dao cũng học theo bộ dáng của hắn, giơ tay phải lên. Ngươi đã nói thì phải giữ lời, nhất định phải giúp chẫm bãi bình Vinh Nghĩa nha. Ngươi cũng đừng quên giúp ta bãi bình cha ta là được rồi. Đông Vân Tường Thủy có chút tự tin đắc ý cười, một chưởng đánh vào lòng bàn tay Mạc Chiêu Dao. Chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, hai gã tình địch ước pháp tam chương, công bình cạnh tranh tuyên cáo cứ vậy ra đời. Đệ nhị thập thất chương. Ngự y được mời đến, sau khi chuẩn đoán bệnh cho Mạc Chiêu Dao, không phát hiện có bất cứ cái gì dị thường. Ngự y đang cảm thấy buồn bực nghĩ thầm hoàng thượng rõ ràng êm đẹp như thế nào lại nói mình choáng váng đầu a, nhưng đột nhiên, ngự y thấy Mạc Chiêu Dao dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn mình, nhất thời hiểu được biết hoàng thượng là đang giả bệnh, vì thế ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại, nói với A Ly thần sắc lo lắng đang đứng ở một bên. Hoàng thượng xử lý quốc sự vất vả, nhật lý vạn kỳ. Một ngày trăm ngàn công việc, thân thể vốn đã suy yếu, hơn nữa đêm qua bị nhiễm chút phong hàn, cho nên mới có cảm giác choáng váng đầu. Ngự y sau đó lại lao nhau lại nhảy lẩm bẩm nói cái gì đó, A Ly hoàn toàn không có chú ý nghe xong. Nhưng biết Mạc Chiêu Dao sinh bệnh đích thật là bởi vì đêm qua thụ hàn. Nhiễm lạnh, A Ly không khỏi sinh ra mặc cảm tội lỗi trầm trọng. Mạc Chiêu Dao trộm liếc mắt nhìn A Ly một cách, thấy hắn dùng ánh mắt đã tự trách lại đau lòng nhìn mình, nhất thời một trận lo lắng thoáng qua trong lòng, nghĩ thầm nhất định phải nắm chặt thời cơ, tranh thủ nhiều sự đồng tình hơn một chút. Vì thế Mạc Chiêu Dao không chỉ giả choáng đầu còn làm bộ ho khan. Khụ khụ, A Ly, chấm hảo khó chịu a, khụ khụ, ngươi đừng nói nhiều nữa, mau ngủ đi. Nói xong A Ly kéo chăn đắp cho Mạc Chiêu Dao, còn cẩn thận vì hắn dịch hảo góc chăn. A Ly, Mạc Chiêu Dao đột nhiên cầm tay A Ly ẩn tình đưa tình nhìn hắn, dùng thanh âm đáng thương hề hề khẩn cầu nói. A Ly, bên trong Thanh Tịnh Cung rất quạnh quẽ, ngươi ở lại bồi bồi chấm đi. Chấm muốn nhìn ngươi nhiều một chút. Mạc Chiêu Dao lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt lạnh như băng từ phía sau A Ly phóng tới. Thối hoàng đế, chúng ta vừa mới ước pháp tam chương công bình cạnh tranh, ngươi nhanh như vậy đã quên. Đông Vân Tường Thụy dùng ánh mắt cơ hồ có thể đem Mạc Chiêu Dao giết chết vô số lần chừng trừ y, đem Mạc Chiêu Dao chừng đến mức đáy lòng bốc lên từng trận hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù y vốn không bị nhiễm phong hàn, nhưng cũng sắp bị ánh mắt của Đông Vân Tường Thụy đông lạnh thành bệnh. Ngươi làm sao vậy? Thấy Mạc Chiêu Dao xanh cả mặt, A Ly lo lắng hỏi han. Không, không có gì. Chính là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Mạc Chiêu Dao đương nhiên không dám nói là Đông Vân Tường Thụy dùng ánh mắt uy hiếp y, đành phải đem nguyên nhân quy kết đến một phương diện khác. Chậm đột nhiên cảm thấy một cỗ không khí không rõ, đang tiếp cận. Không rõ khí, A Ly buồn bực, nhưng ai ngờ Mạc Chiêu Dao thuận miệng nói ra một câu, lại lập tức trở thành sự thật. Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm vô cùng buồn nôn. Hoàng biểu ca, Mạc Chiêu Dao, Đông Vân Tường Thụy, A Ly ba người, không hẹn mà cùng đánh một cái rùng mình, da đầu run lên từng trận. Không cần quay đầu lại cũng đã có thể đoán ra. Là Vinh Nghĩa quận chúa đến đây. Mạc Chiêu Dao phản xạ có điều kiện bỏ tay A Ly ra, ánh mắt nhắm lại, đang muốn giả bộ ngủ. Nhưng ai ngờ Vinh Nghĩa quận chúa động tác nhanh hơn, nắm góc váy, bước nhanh đến bên giường Mạc Chiêu Dao. Hoàng biểu ca, ta nghe nói ngươi sinh bệnh, thế nào, hiện tại có hảo chút nào chưa? Dược đâu, đã uống dược chưa? Nàng xem Đông Vân Tường Thụy cùng A Ly đang đứng một bên như không khí, thân thủ sờ sờ trán Mạc Chiêu Dao, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Biểu ca, ngươi như thế nào chảy nhiều mồ hôi lạnh như vậy, tất cả đều là do sau khi nhìn thấy ngươi mà thành. Mạc Chiêu Dao tuy rằng rất muốn nói như vậy, nhưng bất đắc dĩ không có lá gan đó, đành phải cố gắng lôi kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng thượng, nếu quận chúa đã đến đây, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Đông Vân Tường Thụy nói xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười mỉm vui sướng khi thấy người gặp họa, chỉ thấy hắn vươn tay phải lên, quàng qua bả vai A Ly, đang định kéo A Ly đi. Đột nhiên, Mạc Chiêu Dao thạch một cái từ trên giường ngồi dậy, bộ dáng ốm đau bệnh tật vừa rồi hoàn toàn biến mất, trung khí thập phần hét lớn. Đông Vân Tường Thủy, ngươi đứng lại cho chấm. Hoàng biểu ca, Vinh Nghĩa quận chúa bị Mạc Chiêu Dao lớn giọng sợ tới mức giật mình sững sờ. Đông Vân Tường Thủy cũng bị dọa nhảy dựng, đầu đầy hắc tuyến quay lại, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Mạc Chiêu Dao, trong lòng hơn phân nửa không hiểu như thế nào lại cảm thấy rét lạnh. Bởi vì biểu tình trên mặt đối phương, rõ ràng là viết nếu Đông Vân Tường Thụy ngươi bất nhân trước vậy đừng trách chẫm bất nghĩa. Cách chương.